Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, rời đi. Chu Hưng Lễ trước mặt mọi người phản bác Phùng Tề, cái kia thuần túy là không có biện pháp, bởi vì hắn lại trang câm điếc, người sau náo không tốt sẽ mẹ hắn nói ra, để hắn xuất binh đi lục khu chiến trường giúp tự do đảng. Theo Hạ Đảo xuất binh ngắm bắn Cố Ngôn. Đây là ý gì? Cái này rất rõ ràng a. Kỳ thật chính là tại nói cho Rip Brook, chúng ta đều mẹ hắn đánh trận, có hy sinh, có hại hao tổn, cái kia Chu Hệ bằng cái gì một mực tại xem náo nhiệt a? Bọn hắn so với ai khác nhiều hai cha a. Phùng Tề không phải là không thể được tham chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải lôi kéo Chu Hưng Lễ xuống nước. Bởi vì song phương làm đến một bước này, đã không cần thiết quan tâm cái gì thể diện. Không quản Phùng Tể hiện tại mỉm cười thành dạng gì, lão Chu cũng sẽ không tha thứ hắn cách bệ bếp thượng giường sự tình. Cùng nó giả mù sa mưa chung sống hòa bình, không bằng mẹ nhà hắn cả điểm thực sự. Song phương trong buổi họp nhằm vào chặn đánh Cố Ngôn binh đoàn một chuyện phát sinh cãi vã kịch liệt, nhưng cuối cùng nhất lại bị Rip Brook cho áp xuống tới. Cuối cùng nhất trung hòa một cái, quyết định có Phùng Tể binh đoàn, Hạ Hệ binh đoàn, đều ra một bộ phận binh lực, phối hợp Hạ Đảo lực lượng quân sự, tại khu 4 bên ngoài đối Cố Ngôn binh đoàn thực hành chặn đánh. Làm thành như vậy, tất cả mọi người trốn không thoát trận này chiến sự, nhưng ngược lại trong lòng cũng toàn thăng bằng. Có lúc người chính là như vậy, luôn luôn ôm lão tử không tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt tâm tính trợ lý. Mà loại này bên trong hao tổn là nhân loại điểm giống nhau. Phóng nhãn toàn cầu, tổng thể không có thể bên ngoài. Hội nghị tiến hành đến hồi cuối thời điểm, Lý Bá Khang liền mượn đi nhà xí quay người. Sớm rời sẽ, ở bên ngoài trong phòng nghỉ ngồi hút thuốc. Không có quá nhiều một hồi, Tiết Hoài Lễ cũng đi ra. Cười xông Lý Bá Khang hỏi, thế nào sớm ra rồi? Ngoặc kép, người Hoa binh đoàn bên trong hao tổn, chó cắn chó, để Âu Nhất khu người làm trọng tài. Loại này sẽ mở lấy có ý gì? Lý Bá Khang cũng không quan tâm Tiết Hoài Lễ lập trường. Ngôn ngữ vô cùng thẳng thừng nói ra, khu 4 trước mắt ưu thế, che giấu chúng ta rất nhiều vấn đề. Tiết Hoài Lễ vốn định theo Lý Bá Khang nhiều trò chuyện vài câu, nhưng nghe xong hắn nói như vậy, cũng tối phúng mình. Vì lẽ đó lễ phép cười một tiếng sau, liền xoay người rời đi. Lý Bá Khang nhìn xem trống trải phòng nghỉ, thở dài một tiếng, ngoặc kép, hợp tác sinh, phút thì chết a, ngoặc kép, hội nghị kết thúc về sau. Rip Brook tại mình trong phòng khách đơn độc gặp mặt Phùng Tề, Hạ Trùng, đồng thời trong lời nói hướng bọn hắn để lộ, tương lai người Hoa binh đoàn cái này nhất khối, sẽ là tam phương cộng trị cục diện. Nói cách khác, sẽ không ở lấy Chu Hưng Lễ làm chủ đạo, mà Phùng Tề, Hạ Trùng, cũng sẽ bị tìm cơ hội đề bạt đến phó tư lệnh vị trí, để bọn hắn binh đoàn có được nhất định quyền tự chủ. Phùng Tề, Hạ Trùng nghe xong lời này, trong lòng rất vui vẻ, đồng thời nói rất nhiều muốn cùng Âu Nhất khu chân thành hợp tác. Nhưng ba người trò chuyện xong sau, kỳ thật cũng không lâu lắm, Rip Brook cũng đơn độc gặp mặt Chu Hưng Lễ, đồng thời uyển chuyển tỏ vẻ, trước mắt thượng tầng trọng dụng Phùng Tề, Hạ Trùng, chủ yếu nguồn gốc từ bọn hắn tại Dragon chiến trường chắc tuyệt biểu hiện, cung cấp kế hoạch có giá trị, có thấy xa, bất quá đối với Liên minh châu Âu EU nhất khu tới nói. Tại người Hoa binh đoàn vấn đề lên, y nguyên sẽ lấy Chu Hệ làm chủ. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế, trên mặt mặc dù nhìn xem thật cao hứng, nhưng trong lòng lại không có gì ba động. Bởi vì sự cân bằng này tính thủ đoạn chính trị, Chu Hưng Lễ 800 năm trước liền đã chơi phi thường thuần thục. Hắn rất rõ ràng, Liên minh châu Âu EU nhất khu sau này đối người Hoa binh đoàn bên này sẽ khuynh hướng với tam phương cộng trị, mà chuyện này với hắn đến nói, hiển nhiên là khó mà tiếp nhận. Song phương nói xong về sau, Chu Hưng Lễ đón xe chạy tới mình nơi ở điểm, quay đầu hướng về phía Lý Bá Khang hỏi, người thế nào nhìn chuyện này? ngoặc kép, người Hoa binh đoàn không báo đoàn. Khu 4 chiến sự kết thúc sau, chúng ta khẳng định sẽ bị phân hóa. Lý Bá Khang lời nói ngắn gọn nói ra, hợp tác lại biến thành phụ thuộc. Liền như thế đơn giản, phương pháp giải quyết đâu? Ngoặc kép, trước tiên đánh thắng đi. Lý Bá Khang nhíu mày nói ra, đánh thắng sau, liền hai cái phương châm, hoặc là xử lý Phùng Tề, Hạ Trùng, chậm rãi tiếp nhận bộ đội của bọn hắn, hoặc là chỉ có thể trong âm thầm hòa hoãn quan hệ, hình thành trước đó cục diện, hòa hoãn quan hệ, bằng là nhượng bộ. Chu Hưng Lễ lời nói ngắn gọn nói ra, Phùng Tề, Hạ Trùng sẽ nói rất nhiều yêu cầu. Lý Bá Khang nhìn về phía hắn, người hiển nhiên đã có quyết sách, tư lệnh, trước tiên đánh thắng đi. Chu Hưng Lễ thở dài một tiếng, lặp lại một câu Lý Bá Khang, ra cần dãy núi, 0053 địa khu. Mạnh Tì nhìn xem ngay tại thu thập hành lý Khả Khả, nhíu mày nói ra, đưa ngươi rời đi người. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Được, Khả Khả trải lấy bím tóc đuôi ngựa, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ta vẫn là cảm thấy, người tốt nhất núp trong bóng tối không cần lộ diện, phái người đi theo CSS tiếp xúc. Mạnh Tì nhắc nhở một câu, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Người điều khiển cá nhân đi qua đàm luận, trong lòng bọn họ cũng không chắc. Khả Khả thấp giọng trở lại, bên kia đã biết ta là cố nhân trà lâu thực tế khống chế người. Vì lẽ đó, sự tình muốn thúc đẩy, ta liền nhất định phải lộ diện. Vậy ngươi vấn đề an toàn. Ngoặc kép, không cần lo lắng cho ta. Trong lòng ta nắm chắc. Khả Khả đem ba lô thu thập xong, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tì nói ra. Nếu như thuận lợi, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch dự định làm việc. Nếu như không thuận lợi, người lập tức hướng thượng tầng xin, để Cố Ngôn đi vòng trở về Tam Đại Khu, triệt để từ bỏ đối khu 4 hỗ trợ. Ta hiểu ý ngươi. Mạnh Tì gật đầu, vậy liền chúc hết thầy thuận lợi đi. Khả Khả hướng Mạnh Tì đưa tay ra. Mạnh Tì nhìn xem nàng, chậm rãi gật đầu, hết thầy thuận lợi. Hai người nói xong, Khả Khả mang theo mình người, rời đi địa điểm ẩn núp, cũng ở buổi tối thời điểm. Bị Mạnh Tì an bài binh sĩ đưa đi đường ven biển cái kia bên cạnh. Đêm khuya, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Khả Khả ngồi ở trong xe nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai con ngươi đờ đẫn thì thầm một câu, ở chỗ này thật nhiều năm, đột nhiên rời đi còn có chút không quen. Một ngày sau, Khả Khả đăng nhập CCS đảo cùng Rít thượng tá gặp mặt. Người tốt, Rít thượng tá. Ngoặc kép, ôi ôi, người đẹp quá lệ nữ sĩ. Rít cười trở lại, hai người hàn huyên hai câu sau lên xe. Rít dẫn đầu hỏi, chúng ta nhất khối việc cần phải làm, có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên, ta đến chính là vì cái này. Giang không chịu trách nhiệm kết nối vấn đề sao? Rít tò mò hỏi, đúng, hắn có khác việc cần hoàn thành. Khả Khả cười trở lại, chuyện còn lại chúng ta trực tiếp câu thông. Ok, Rít chậm rãi gật đầu. Bắc Phong khẩu, Lâm Niệm Lôi do dự hồi lâu sau, vẫn là chủ động cho Mạnh Tì gọi điện thoại. Ngoặc kép, ta có cái sự tình hỏi ngươi. Chuyện gì? Mạnh Tì có chút mộng. Khả Khả thương lượng với ngươi sự tình, đến cùng là cái gì? Lâm Niệm Lôi phi thường tò mò mà hỏi. Ta ở trong điện thoại hỏi nàng, nàng không nói, cũng không cho ta nói cho Tần Vũ. Nàng đánh qua cú điện thoại này. Mạnh Tì dừng lại một chút. Ta cũng không rõ ràng a. Người đang cùng ta nói láo. Lâm Niệm Lôi căn bản không tin. Bởi vì Khả Khả trong điện thoại đề cập tới, nàng muốn cùng Mạnh Tì đang thương lượng một cái chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.